Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79 thông báo. Làm chuyện xấu Nhi Lâm Giác hiển nhiên là trong lòng hư. Ánh mắt biểu tình đều có điểm phiêu. Còn hảo hiện tại nàng nhìn không thấy Tiểu Kim Long, bằng không phỏng chừng càng rụt. Ta thật không nhớ rõ Lâm Giác nói như vậy. Ta 18 tuổi liền ra cửa du lịch, mau đến 30 mới hồi Lâm gia. Trong lúc nhập xuyên rất nhiều lần, nơi nào có thể nhớ rõ mỗi một sự kiện nàng nói như vậy. Tiểu Kim Long ánh mắt cư nhiên có điểm ủy khuất, nhưng vẫn là kiên trì ngạo kiều biểu tình. Nàng nói dối, nàng khẳng định nhớ rõ, Chu Gia Ngư nói. Sư bá, Tiểu Kim Long nói ngươi khẳng định nhớ rõ. Lâm Giác có điểm lo âu, từ trong túi móc ra một cây yên điểm thượng, phun ra điếu thuốc lúc sau. Trước mắt Tang Thương nói, cấp điểm nhắc nhở. Chu Gia Ngư nhìn về phía Tiểu Kim Long. Tiểu Kim Long nói, nhắc nhở, kim sắc. Chu Gia Ngư giúp nó truyền đạt lời nói, kim sắc. Lâm Giác gãi gãi đầu, oa, kim sắc đồ vật như vậy nhiều ta nơi nào nhớ rõ nha. Chu Gia Ngư đối với nàng đầu đi khiển trách ánh mắt. Lâm Giác cũng có chút xấu hổ nói, ngươi đừng như vậy nhìn ta sao, khiến cho ta như là cái bội tình bạc nghĩa cha nam giống nhau, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Chu Gia Ngư chú ý tới Lâm Giác nói lời này thời điểm, Tiểu Kim Long biểu tình càng ngày càng khó coi, cuối cùng rốt cuộc quải không ra, gào khóc nói, kẻ lừa đảo, ngươi cái này kẻ lừa đảo, cái kia giận bọn hắn tới chỗ này. Nam nhân vừa thấy đến Tiểu Kim Long khóc, lập tức luống cuống, nói, ngươi đừng khóc a. Chu Gia Ngư còn đang suy nghĩ hắn vì cái gì như vậy khẩn trương. Ngay sau đó liền nghe được bầu trời đột nhiên truyền đến ù ù tiếng sấm tiếng động. Vừa rồi còn bầu trời trong xanh nháy mắt che kín nhiều đóa mây đen. Mây đen trong vòng điện quang vờn quanh, một hồi tầm tã mưa to mắt thấy liền phải rơi xuống. Chu Gia Ngư, sư bá, ta nghĩ tới. Lâm Giác lập tức mở miệng, ngươi có phải hay không ở tại Lưu Tiểu Kim Long? Mọi người, ngoặc kép. Chu Gia Ngư thống khổ bưng kín mặt, nghĩ thầm, sư bá a, ngươi có lệ, nhân gia có thể hay không có lệ đến nghiêm túc một chút. Nơi này ai không biết hắn là ở tại Lưu Tiểu Kim Long. Quả nhiên, Lâm Giác giải dối lập tức bị xuyên qua. Tiểu Kim Long gào khóc, nháy mắt mưa to rơi xuống. Bọn họ toàn bộ biến thành gà rớt vào nồi canh. Liền từ trước đến nay cao lãnh Lâm Trục Thủy cũng không ngoại lệ. Nếu nói đến nơi này khi Lâm Trục Thủy hơi thở tiếp cận linh độ, như vậy giờ này khắc này, hắn độ ấm thẳng đến dưới không đi. Liền Chu Gia Ngư đều cảm giác hắn hiện tại là phi thường sinh khí. Lâm Giác, Lâm Trục Thủy trực tiếp kêu nàng tên. Lâm Giác Yên bị giết, trăng cũng hoa, thoạt nhìn thập phần chật vật. Bất quá lúc này tất cả mọi người đều đối nàng cũng không đồng tình. Rốt cuộc thoạt nhìn nàng là đối với Tiểu Kim Long bội tình bạc nghĩa cái kia. Ta không phải, ta không có, Lâm Giác vẻ mặt đưa đám nói. Ta thật không nhớ rõ. Tiểu Kim Long khóc lợi hại hơn. Nam nhân vẻ mặt thống khổ, dùng tay lau một phen trên mặt thủy, nói, các ngươi cái này biết ta vì cái gì muốn giúp nó gửi chuyện phát nhanh đi. Không gửi mỗi lần ta vừa ra khỏi cửa liền trời mưa. Vẫn là mưa rào có sấm chớp. Trong nhà wifi đều bị phách hỏng rồi 3 lần 4. Chu Gia Ngư nghe xong đối hắn lộ ra đồng tình chi sắc. Bất quá hiện tại hắn giống như cũng không quá nhiều công phu đồng tình người khác. Rốt cuộc bọn họ 4 cái đứng ở trong mưa bộ dáng thật sự là không hảo đến chỗ nào đi. Kim sắc, kim sắc, từ từ, ta giống như nghĩ tới. Cũng không biết là cái gì đột nhiên cho Lâm Giác linh cảm. Nàng chợt linh quang một đường. Ngươi là Kim Trúc Cung tiểu cá chép. Tiểu Kim Long tiếng khóc đột nhiên im bặt. Bất quá ngay lập tức chi gian, nguyên bản mây đen răng đầy không trung, nháy mắt thả tình. Nó thu nước mắt, vô cùng cao hứng ở Lâm Giác bên người chuyển vòng nhi. Ngươi rốt cuộc nhớ tới ta lạp. Chu Gia Ngư thật mạnh lau một phen chính mình mặt, đem trên mặt thủy lau sạch. Đáp án đúng rồi. Lâm Giác thở vào một hơi. Chúng ta đi về trước đem quần áo lộng làm đi, bởi vì kia một hồi thình lình xảy ra mưa to, bọn họ trên người đều ướt đẫm. Lâm Giác ninh ninh chính mình tay áo kiến nghị. Hảo đi, Chu Gia Ngư nói. Tiểu Kim Long, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi. Hắn thấy Tiểu Kim Long chính bãi cái đuôi vây quanh Lâm Giác chuyển vòng phi. cái đuôi một cái kính phe phẩy. Không biết còn tưởng rằng là điều cậu tử đâu. Hảo nha, tiểu Kim Long đồng ý. Vì thế bọn họ về tới năm nhân trụ địa phương chuẩn bị đổi thân quần áo. Trở về thời điểm Chu Gia Ngư mới biết được người này họ Đàm. Kêu Đàm Phi Tinh, năm nay 25. Từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên cơ bản không đi qua nơi khác. Kim Trúc Cung là chúng ta bản địa truyền thuyết, Đàm Phi Tinh nói. Không nghĩ tới thật sự tồn tại, này truyền thuyết rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chu Gia Ngư đánh cái hắt xì. Chúng ta nơi này không phải dựa vào giang sao? Ở một cái bến tàu thượng, thang lầu là hướng dưới nước đi. Nghe nói nếu là người có duyên, theo cái kia thang lầu vẫn luôn đi xuống, liền sẽ đến một cái trong cung điện mặt. Kia cung điện là Long Vương gia phủ đệ, nơi nơi trồng đầy vàng, làm cây trúc. Vì thế đã bị gọi là Kim Trúc Cung, Đàm Phi Tinh cười giải thích. Sư bá ngươi đi qua chỗ đó, Chu Gia Ngư hỏi Lâm Giác. Không tính đi qua đi, Lâm Giác thở dài. Ta chỉ là ở du lịch, thời điểm tới gần, quá kia thang lầu. Ở thang lầu mặt trên gặp một con kim sắc tiểu cá chép. Kia cá chép giống như bị lưới đánh cá quải ở. Ta nhìn nó đáng yêu, liền lặng lẽ đem nó thả chạy. Bất quá Kim Trúc Cung truyền thuyết ta cũng là nghe qua, chỉ là như vậy. Chu Gia Ngư có điểm không quá tin. Ha ha, Lâm Giác cười gượng hai tiếng. Sau đó đêm đó ta làm giấc mộng, mơ thấy chính mình đi Kim Trúc Cung, còn ở bên trong gặp được Kim Long đối ta nói lời cảm tạ, tặng ta một mảnh long lân hộ thân, làm ta vài năm sau hồi nơi này. Chu Gia Ngư nói, vậy ngươi trở về sao? Lâm Giác ho khan, ta khi đó lãng nhưng lợi hại, căn bản không đem này mộng để ở trong lòng, đương nhiên là không đã trở lại. Chu Gia Ngư ngoặc kép, kia long lân đâu? Lâm Giác ánh mắt ở phiêu, không dám trả lời Chu Gia Ngư vấn đề. Tiểu Kim Long vốn dĩ vừa rồi còn hơi chút cao hứng một chút, lúc này nghe được bọn họ đối thoại lại bắt đầu giận dỗi. Hai chỉ tiểu chảo chảo giao điệp ở ngực, khuôn mặt cũng tức giận đến phình phình. Vạn hạnh chính là tốt xấu là không khóc, bằng không Chu Gia Ngư hoài nghi bọn họ lại phải bị xối một hồi. Ở trong phòng tu môn thầm nhất cùng Du Tiểu Diện nhìn đến bọn họ bốn cái chật vật bộ dáng đều kinh ngạc, sư bá các ngươi đi giang bơi lội sao? Thầm nhất cùng, ngươi đừng nói chuyện, Lâm Giác nói. Trục Thủy, ngươi nhanh lên giúp chúng ta nướng làm đi, trở về ngắn ngủn một cái lộ. Lâm Trục Thủy trên người quần áo đã làm không sai biệt lắm. Hắn nghe được Lâm Giác nói, không lý nàng, mà là đối với Chu Gia Ngư vẫy vẫy tay. Lại đây, Chu Gia Ngư tung ta tung tăng chạy tới Lâm Trục Thủy trước mặt. Ngay sau đó, Lâm Trục Thủy trên người liền vụt ra một chuỗi mồi lửa. Trực tiếp nhảy tới Chu Gia Ngư trên người. Chu Gia Ngư trên quần áo mặt đằng khởi đạm sắc xương trắng. Ngay sau đó biến khô mát lên. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nướng làm quần áo có điểm quá ngạnh. Bất quá này cũng so ướt khá hơn nhiều. Lâm Giác cũng biết Lâm Trục Thủy ở sinh khí, đành phải ở bên cạnh chờ. Lâm Trục Thủy cuối cùng một cái mới giúp nàng nướng là Mani Thẩm Nhất cùng bọn họ hỏi rõ ràng tình huống, sau đó cảm thán nói, nguyên lai thật là lu bức a. Đúng vậy, Đàm Phi Tinh vẻ mặt đau khổ, bằng không ta nơi nào tới như vậy nhiều tiền nhàn rỗi cho các ngươi gửi mau mau đệ đâu. Kia tiểu Kim Long, ngươi từ nơi nào tìm tới những cái đó kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi? Nhắc tới chuyển phát nhanh, Chu Gia Ngư nhớ tới trong dương những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không kỳ quái a, tiểu Kim Long nói. Trong nước nơi nơi đều là. Ta liền tùy tiện tìm Money kia trong mắt là gì đó trong mắt, Chu Gia Ngư nói. Cá, tiểu Kim Long thực nghiêm túc nói. Kia trong mắt ăn rất ngon. Các ngươi ăn sao? Chu Gia Ngư ngoặc kép, không có. Cảm ơn, chúng ta chẳng những không có ăn, còn cùng ngày cơm chiều cũng cống hiến ra tới. Trong phòng này có thể thấy tiểu Kim Long cũng chỉ có Chu Gia Ngư cùng Đàm Phi Tinh. Lâm Giác đem quần áo lộng làm lúc sau chạy nhanh bổ cái pháp trận. Thấy nàng thực xin lỗi đối tượng, pháp trận bày ra lúc sau. Tất cả mọi người có thể thấy kia đáng yêu tiểu Kim Long. Lâm Giác trong ánh mắt mạo hiểm ngôi sao, thẳng khen nó đáng yêu. Tiểu Kim Long nói, hừ, ta đương nhiên đáng yêu. Kia trong mắt các ngươi thích sao? Lâm Giác nói, thích đã chết đâu. Đứng ở bên cạnh Thẩm Nhất cùng sắc mặt tối tăm, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chu Gia Ngư suy đoán hắn là ở làm tâm lý đấu tranh. Rốt cuộc vừa rồi hắn còn loát tay áo ý đồ đối người khởi xướng đánh. Lúc này phát hiện làm sự cư nhiên là Điều Tiểu Long. Hiển nhiên là có chút khó tiếp thu. Vậy ngươi vì cái gì muốn ở lễ vật phóng điểm nguyên rủa gì? Thẩm Nhất cùng hỏi. Tiểu Kim Long nói, không bỏ nguyên rủa các ngươi sẽ đến sao? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, kỳ thật thả chúng ta cũng không nhất định sẽ đến. Ta đợi ngươi đã lâu đâu. Tiểu Kim Long oán trách Lâm Giác. Ngươi đều vẫn luôn không tới. Còn hảo ta gặp hắn, nó nhìn mắt Đàm Phi Tinh. Đàm Phi Tinh biểu tình có điểm thống khổ. Chu Gia Ngư suy đoán hắn phỏng chừng là mỗi ngày bị Tiểu Kim Long quấy rầy. Ân, cho nên ngươi chờ ta là vì cùng ta nói lời cảm tạ. Lâm Giác nói, không, ta chờ ngươi là vì cưới ngươi. Tiểu Kim Long nghiêm túc nói. Lời này vừa ra, toàn trường lâm vào trầm mặc. Lâm Giác trừng mắt Tiểu Kim Long. Ngươi như vậy đoạn, còn tưởng cười ta. Tiểu Kim Long, ngoặc kép, bên cạnh ba người phi thường có ăn ý dùng tay bưng kín miệng mình. Làm bộ chính mình không cười, nhưng là run rẩy bả vai lại bại lộ bọn họ lúc này biểu tình. Tiểu Kim Long tạch một chút liền phát hỏa. Ngươi chê ta đoạn, Lâm Giác nói, không không không, ta ý tứ là, ngươi còn như vậy tiểu, nàng dùng ngón tay so một chút Tiểu Kim Long dài ngắn. Tiểu Kim Long đích xác không dài, khả năng có cái 10cm tả hữu bộ dáng. Thoạt nhìn tiểu xảo là lướt tương đương đáng yêu. Tiểu Kim Long nói, ngươi chê ta nhỏ, Lâm Giác, ngoặc kép, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Vì cái gì luôn là như là ở dạng màu vàng chê cười. Còn có các ngươi ba cái, cười cười cười, cười cái rắm a. Tiểu Kim Long hiển nhiên phi thường phẫn nộ, nó trực tiếp xoay người bay ra cửa sổ. Chu Gia Ngư vốn dĩ không biết nó muốn làm cái gì. Kết quả một lát sau, hắn liền thấy Tiểu Kim Long thân hình ở không trung trở nên càng lúc càng lớn. Càng lúc càng lớn, trong lúc còn cùng với cuồng táo Long Minh. Đây là Chu Gia Ngư lần đầu tiên thấy Long. Tiểu Kim Long thân hình thật lớn vô cùng, cơ hồ che đậy ở không trung. Nó thanh âm cũng từ tinh tế nho nhỏ, biến thành thành niên nam tử trầm thấp hồn hậu. Lâm Giác run lập cập. Ta như thế nào giống như nghe thấy có người kêu ta, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép, xong rồi sư bá, ngươi đây là thọc long oa. Lâm Giác chạy nhanh nhìn về phía Lâm Trục Thủy, nói, Thủy à, này làm sao a? Lâm Trục Thủy biểu tình tương đương lạnh nhạt, còn có thể làm sao bây giờ? Gả cho đi, Lâm Giác. Ngoặc kép, Chu Gia Ngư vẫn luôn ở nói cho chính mình đừng cười. Kim Long ở bên ngoài lượn bóng một vòng, biểu lộ chính mình lại trường lại thô, lúc này mới vừa lòng một lần nữa trở về nhà ở. Lâm Giác lại điểm điếu thuốc, bắt đầu chịu. Làm sao bây giờ? Lâm Giác lại hỏi một câu, lần này đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư. Thẩm Nhất cùng Chu Gia Ngư yên lặng đem ánh mắt rời đi. Lâm Giác thở dài một tiếng, phun ra điếu thuốc. Kim A, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta đã có yêu thích người. Tiểu Kim Long nghe vậy bạo nộ, ngươi thích ai? Ta muốn ăn hắn. Lâm Giác nói, oa, ta đây càng không dám cùng ngươi nói. Bất quá cảm tình chuyện này đến nói thứ tự đến trước và sau. Tuy rằng ngươi thực đáng yêu, nhưng là nhân yêu thủ đồ. Tiểu Kim Long bắt đầu nghiến răng. Lâm Giác nói, hơn nữa ta cũng không có ngươi tưởng khó sao hảo. Ta hút thuốc uống rượu hình xăm, còn dạo hộp đêm đâu. Chu Gia Ngư đối với Lâm Giác đầu đi khiển trách ánh mắt, cảm thấy nàng ở dậy hư tiểu bằng hữu. Tiểu Kim Long lâm vào trầm mặc. Cho nên ngươi thích hợp càng tốt. Lâm Giác nói ra mỗi người cha chuẩn bị lời kịch. Đã quên ta đi, ta không xứng với ngươi. Nhưng mà Tiểu Kim Long nói, ngươi nói đúng. Nó lời này vừa ra, những người khác đều kinh ngạc, không nghĩ tới nó cư nhiên tốt như vậy lừa gạt. Nó nói, ta là hẳn là hảo hảo suy xét một chút. Lâm Giác thở vào một hơi, cảm thấy chính mình cuối cùng là giải quyết chuyện này. Chỉ có Lâm Trục Thủy khóe môi treo lên một mặt lạnh lùng tươi cười. Lại là tựa hồ đã đoán trước tới rồi cái gì. Tiểu Kim Long nói xong lời này, xoay người bay ra ngoài cửa sổ. Mọi người nhìn nó bóng dáng, lâm vào trầm tư bên trong. Sư bá, Thẩm Nhất cùng nói, chúng ta có phải hay không đã quên cái gì chuyện quan trọng. nó còn sẽ cho ngươi gửi lễ vật sao? Lâm Giác nói, ta chỗ nào biết, việc này phảng phất liền như vậy nhẹ nhàng giải quyết. Không biết thế sự tiểu Kim Long chịu khổ Lâm Giác cự tuyệt. Lại lần nữa về tới cái kia lưu chung, chờ đợi vĩnh viễn sẽ không tới người có duyên. Lâm Giác một bên cảm thán, một bên hỏi Đàm Phi Tinh, nói thiếu niên a, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, muốn hay không cùng ta đi, về sau ngươi tất thành châu báu a. Đàm Phi Tinh thực thật sự nói, nếu không phải hắn cũng có thể thấy Tiểu Long, ta khả năng sẽ cho rằng các ngươi là làm bán hàng đa cấp. Lâm Giác ngoặc kép, bất quá ta thật sự không phải bệnh tâm thần ra. Đàm Phi Tinh rất cao hứng, chỉ là nói ra nói lại mạc danh làm người có chút chua xót sao. Hắn cười, từ nhỏ đến lớn ta đều có thể thấy chút người khác nhìn không tới đồ vật. Bọn họ vẫn luôn nói ta là bệnh tâm thần. Hiện tại xem ra cư nhiên có cùng ta giống nhau người tồn tại. Hắn nhìn về phía Chu Gia Ngư, trong ánh mắt là tràn đầy kích động. Chu Gia Ngư vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói hắn người như vậy kỳ thật rất nhiều, chỉ là hắn vận khí không hảo không gặp được thôi. Ngươi như vậy ở chúng ta này trong vòng đều là tranh nhau muốn. Lâm Giác nói, ngươi nếu là tin ta, liền theo ta đi đi, chúng ta có thể vì ngươi mở ra tân thế giới đại môn. Đàm Phi Tinh do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là đồng ý cùng Lâm Giác cùng nhau rời đi. Hắn hiện tại hình như là lẻ loi một mình, không có thân thích, cũng không có bằng hữu, tuy nói đã thói quen, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ cảm thấy cô độc. Có thể gặp được cùng chính mình giống nhau người, từ nào đó trình độ thượng nói cũng là một loại hạnh phúc. Đuổi đi Tiểu Long, còn lãnh cá nhân trở về, này một chuyến cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Chỉ là Chu Gia Ngư lại chú ý tới, Lâm Giác tuy rằng thấy Tiểu Long thời điểm vẫn luôn đang cười, nhưng lên xe lúc sau trên mặt lại mang theo điểm mỏi mệt hương vị. Ánh mắt tựa hồ cũng có vài phần ảm đạm, có lẽ là bởi vì nhìn đến cũ cảnh, nhớ tới người xưa. Thật lâu lúc sau, Chu Gia Ngư mới biết được Lâm Giác trước kia yêu nhau bạn trai nhân bệnh qua đời. Hai người yêu nhau nhiều năm, vốn nên trung thành thân thuộc, nhưng nề hà thế gian việc, tổng không thể kiện kiện như ý. Sự tình toàn bộ xong xuôi, bọn họ cũng chuẩn bị đi trở về. Du Tiểu Diện cho bọn hắn mua mấy bao bản địa nước cốt lẩu, lưu luyến dặn dò bọn họ lần sau có rảnh lại đến chơi. Chu Gia Ngư hút cái mũi nói, tốt, quán nhi ngươi bị cảm. Thượng phi cơ sau, Thẩm Nhất cùng phát hiện Chu Gia Ngư thanh âm giống như không quá thích hợp, hình như là có điểm mờ nhì. Chu Gia Ngư hôm nay buổi sáng cùng nhau tới giọng nói liền rất đau, cái mũi cũng có chút đổ, có thể là ngày hôm qua Max mưa, trở về uống thuốc đi, đừng nghiêm trọng. Lâm Giác dặn dò nói, Chu Gia Ngư cũng không để trong lòng nhi, cảm thấy là tiểu cảm mạo mà thôi. Ai biết về nhà ngày hôm sau hắn liền không quá được rồi, đau đầu nghẹt mũi yết hầu sưng đau, đầu đều giống như lớn vài vòng. Vốn dĩ hắn là tính toán làm cơm sáng cải thiện một chút sinh hoạt, nhưng lên lúc sau đi đường đều có điểm phiêu, càng không cần phải nói làm cơm sáng. Quán nhi ngươi làm sao vậy? Thẩm Nhất cũng bị Chu Gia Ngư bộ dáng hạ nhảy dựng. Cảm mạo, Chu Gia Ngư nói, hắn giọng nói oa oa, gian nan hút cái mũi. Thẩm Nhất cùng nói, ngươi uống thuốc đi sao? Chu Gia Ngư lắc đầu. Thẩm Nhất cùng chạy nhanh đi cầm dược lại đây, cấp Chu Gia Ngư uy đi xuống. Hôm nay bọn họ thật vất vả trở về, vốn là tính toán cùng nhau ăn đốn bữa tiệc lớn, kết quả đầu bếp chủ lực Chu Gia Ngư ngã xuống, trong phòng dư lại mấy cái bị táo thần ra ghét bỏ người cũng không có pháp. Cuối cùng Chu Gia Ngư đưa ra chính mình có thể mang khẩu trang ở bên cạnh chị đạo, muối phóng một nửa muỗng là đến nơi, ân, đừng thêm quá nhiều thủy. Chu Gia Ngư mang khẩu trang, ăn mặc thật dày áo lông, đem chính mình bọc đến cùng cái quả bóng nhỏ dường như. Lâm Giác lo lắng thân thể hắn, làm hắn đừng như vậy mệt nhọc. Chu Gia Ngư nói, không có việc gì, cảm mạo mà thôi, vấn đề không lớn. Nhưng là sự thật chứng minh có một số việc thật đúng là không thể không bỏ trong lòng. Trưa hôm đó, Chu Gia Ngư cảm mạo liền tăng thêm, hắn xúc ở phòng khách trên sofa mơ màng sắp ngủ. Thẩm Nhất cùng thấy hắn sắc mặt không đúng, sờ sờ hắn cái chán, lúc này mới phát hiện hắn là ở phát sốt. Quán nhi, Ngươi cái chán như thế nào như vậy? Năng, Thẩm Nhất cùng hoảng sợ. Chu Gia Ngư nói, Ngô, đau đầu. Thẩm Nhất cùng kéo xuống Chu Gia Ngư khẩu trang. Phát hiện hắn cả khuôn mặt đều thiêu đến đỏ bừng. Ta gọi điện thoại làm bác sĩ lại đây một chuyến. Ngươi đợi chút a, gia đình bác sĩ tới nhưng thật ra rất nhanh. Một lượng độ ấm trực tiếp 39 độ 8. Bác sĩ nói tình huống này tốt nhất trực tiếp đánh đuổi tiêu châm. Bằng không sợ độ ấm hạ không tới. Chu Gia Ngư chỉ có thể nói tốt. Vì thế mông cùng mu bàn tay thượng đều ăn một châm. Chu Gia Ngư toàn bộ đầu óc đều thiêu mộc. Nằm ở trên giường khi cả người biểu tình đều là một bộ ngu si bộ dáng. Ngủ tỉnh chi gian. Chu Gia Ngư cảm giác có người ngồi xuống chính mình mép giường. Ngay sau đó một cái lạnh lẽo đồ vật dán ở chính mình trên trán. Giảm bớt thân thể khô nóng. Chu Gia Ngư mông lung mở bừng mắt. Lại là thấy được một cái không nghĩ tới thân ảnh. Ngoặc kép, tiên sinh, Lâm Trục Thủy ngồi ở Chu Gia Ngư mép giường. Đầu hơi hơi thấp, tuy rằng nhắm mắt, lại cho Chu Gia Ngư một loại ở bị chăm chú nhìn cảm giác. Ân, Lâm Trục Thủy nói, ở đâu, tiên sinh, có lẽ là nhân sinh bệnh thời điểm cảm xúc đều sẽ có chút yếu ớt. Chu Gia Ngư thấy Lâm Trục Thủy sau, trong lòng mạc danh liền hiện lên một cổ tử ủy khuất. Ta không nghĩ phát sốt, Lâm Trục Thủy nói, ngoan, nhịn một chút, không nghĩ phát sốt. Chu Gia Ngư nói chuyện khi đều mang theo giọng mũi. Hắn cái mũi hoàn toàn ngăn chặn, cảm giác đầu óc bởi vì thiếu oxy mà trở nên có chút vô pháp tự hỏi. Khó chịu, Lâm Trục Thủy nhẹ nhàng nhéo nhéo Chu Gia Ngư gương mặt. Thanh âm nhẹ nhàng, ta bồi ngươi được không? Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy niết có điểm mông. Chỉ đột trong đầu còn chưa phản ứng lại đây Lâm Trục Thủy nói là có ý tứ gì. Liền thấy hắn lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ cúi đầu. Đem băng theo lạnh lẽo môi, nhẹ nhàng dán ở chính mình trên môi. Hai người môi tương tiếp kia một khắc, Chu Gia Ngư mở to hai mắt nhìn. Hắn vốn dĩ liền rất khó tự hỏi đầu óc lúc này hoàn toàn đình công. Trước mắt phẳng phất nổ tung đại đoá pháo hoa. Thân thể bởi vì Lâm Trục Thủy đột nhiên nếu như tới động tác cương thành một khối đầu gỗ. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy thanh âm liền ở hắn bên tai. Như thế gần thả rõ ràng. Hắn nói, ta không nghĩ đợi, làm ta chiếu cố ngươi được không? Chu Gia Ngư không nói chuyện. Chu Gia Ngư. Lâm Trục Thủy không có nghe thấy Chu Gia Ngư thanh âm. Ngữ điệu mang theo điểm nghi hoặc, Chu Gia Ngư vẫn là không nói chuyện. Lâm Trục Thủy, ngoặc kép, liền ở hắn bắt đầu hoài nghi Chu Gia Ngư có phải hay không ngất đi rồi thời điểm. Trên giường tiểu xuẩn cá rốt cuộc kích động cho đáp lại. Chu Gia Ngư dùng sức ôm lấy Lâm Trục Thủy, kích động cả người phát run. Tiên sinh, ta thích ngài. Ta đặc biệt thích ngài, ân, Lâm Trục Thủy khóe miệng gợi lên một nụ cười. Thân Chu Gia Ngư mềm mại phát toàn. Đặc biệt thích, Chu Gia Ngư nói năng lộn xộn. Ngài làm ta làm cái gì đều thành. Tiên sinh, ngài ý tứ là, ngài cũng thích ta sao? Lâm Trục Thủy nói, đúng vậy, ta cũng thích ngươi. Hắn nói được dứt khoát, không mang theo một chút ướt át bẩn thỉu. Cho Chu Gia Ngư lớn nhất tin tưởng, ngươi thực hảo, thực đáng yêu. Ta thực thích. Chu Gia Ngư trái tim bị một loại khó có thể miêu tả cảm xúc chướng đầy. Hắn lần đầu tiên biết, bị thích người thông báo là như thế hạnh phúc sự. Hạnh phúc đầu óc choáng váng. Nói năng lộn xộn, ta không phải đang nằm mơ đi. Ta không phải đang nằm mơ đi, Chu Gia Ngư nói. Tiên sinh, không phải, Lâm Trục Thủy nói. Ta liền ở chỗ này, Chu Gia Ngư cao hứng từ trên giường trực tiếp nhảy dựng lên. Cảm giác chính mình eo cũng không toan, chân cũng không đau, phát sốt gì đó đều là không tồn tại. Hắn hiện tại có thể lao ra đi chạy cái một vạn mễ. Lâm Trục Thủy từ Chu Gia Ngư cao hứng, hắn kỳ thật cũng có thể cảm giác được. Ở cảm tình phương diện, Chu Gia Ngư tựa hồ không có gì tự tin, làm cái gì đều rất cẩn thận. Như vậy Chu Gia Ngư làm Lâm Trục Thủy cảm thấy đau lòng. Nhưng đau lòng đồng thời, hắn cũng tự hỏi chính mình đối Chu Gia Ngư rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình. Là thương tiếc, là yêu thương, vẫn là đơn thuần thầy trò chi gian thích. Lâm Trục Thủy cũng không tưởng bởi vì chính mình nhất thời xúc động, mà đối Chu Gia Ngư sinh ra lớn hơn nữa thương tổn. Cho nên ở hắn xác định chính mình cảm tình phía trước, hắn vẫn luôn khắc chế chính mình. Thẳng đến lần này đi ra ngoài, Hắn nghe được Lâm Giác nói Chu Gia Ngư di động có người nào đó ảnh chụp. Từ kia một khắc khởi, Lâm Trục Thủy liền biết. Hắn không nghĩ đợi, Chu Gia Ngư là hắn che chở người. Hắn cũng không muốn nhìn thấy chính mình tiểu xuẩn cá bị những người khác nhúng chàm money. Một khi đã như vậy, ở tiểu xuẩn cá trên người đánh hạ ký hiệu, đó là thế ở phải làm sự. Lâm Trục Thủy bình tĩnh tự hỏi ra chính mình muốn đáp án, càng thêm bình tĩnh hành động. Chu Gia Ngư đối Lâm Trục Thủy nhớ nhung suy nghĩ hoàn toàn không biết, ngồi ở trên giường cười ngây ngô, trong đầu chỉ có một ý niệm, tiên sinh cùng hắn thổ lộ, tiên sinh cũng là thích hắn, tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh, hắn lòng tràn đầy vui mừng, hận không thể đem chính mình vui sướng chiêu cáo thiên hạ. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay thông báo, không diễn tiểu kịch trường, Thất Tinh Cương Thượng Thanh Chùa 711 giao thông công cộng cùng Kim Trúc Cung tất cả đều là trùng. Khánh chân thật dân gian truyền thuyết, Thất Tinh Cương nguyên danh Thất Tinh Lưu, chính là bởi vì kia mấy khẩu lưu được gọi là, sau lại cảm thấy lưu tự vất nhã mới đổi thành Thất Tinh Cương. Đại đột phá, đại đột phá, tác giả cầu một đợt dinh dưỡng dịch làm khen thưởng lặc. Hết chương.